Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, Hỏa Diễm Kỳ Lân Thú. Một chiêu đắc thủ, ta chợt lần nữa nhấc lên đồng tiền kiếm, hướng phía kia ba đại phong vọt tới, dự định một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Kết quả tính mạng của người này, nếu không nói, tiểu tử này là Hắc Bạch Minh Nhân thủ lĩnh. Phản ứng chính là nhanh, không đợi ta vọt tới trước mặt hắn. Gia hỏa này đột nhiên đem trong tay hắn phiến đá búa hướng phía ta đập tới. Nghe Long Nghiêu chân nhân nói, những này Hắc Bạch Minh Nhân thủ lĩnh là từ tất cả Hắc Bạch Minh Nhân đương bên trong tuyển ra đến. Cường tráng nhất, lợi hại nhất một vị. Chỉ cần ai khiêu chiến thành công lúc ấy Hắc Bạch Minh Nhân thủ lĩnh, người đó là lão đại. Sau đó liền có thể đem trước thủ lĩnh ăn. Nếu như khiêu chiến không thành công, liền bị lúc ấy thủ lĩnh ăn hết. Những này Hắc Bạch Minh Nhân còn trải qua ăn lông ở lỗ người nguyên thủy sinh hoạt, 10 phần dã man, tự nhiên cũng liền 10 phần dũng mãnh, đều có một cỗ không sợ chết sức lực đầu. Ba đại phong lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta gây phiền phức, đồng thời đối với hắn mà nói, ta cũng giống như vậy, cừu nhân gặp mặt, lưỡi lê gặp đỏ, căn bản là không có cái gì dễ nói. Ngày hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong. Căn bản không có loại thứ ba lựa chọn. Kia phiến đá búa nói ít cũng có thượng nặng 100 cân. Mang theo hô tiếng khóc hướng phía ta đập tới. Ngay sau đó, kia ba đại phong xoay người mà lên, gầm thét một tiếng. Giơ lên một cái khác phiến đá búa hướng phía trán của ta đập tới. Ta một kiếm ngăn kia tấm sắt búa, chấn tay của ta một trận run lên. Ngay sau đó liền đón nhận kia ba đại phong tích đầu đập tới nghiêm búa. Lần này thế đại lực trầm, chấn trong tay của ta đồng tiền kiếm một trận vù vù, thậm chí còn toát ra hỏa tinh tử. Ta cảm giác chân đều hướng hạ xuống mấy phần. Cắn răng một cái, ta lần nữa thúc dục đan điền khí hải bên trong linh lực, để điên cuồng vận chuyển, thân thể đột nhiên gian liền bốc hơi ra một cỗ màu đen sát khí. Ta nghĩ con mắt của ta lại đỏ lên, hô lớn một tiếng, đột nhiên gian đem đồng tiền kiếm đi lên vừa nhấc, ngăn hắn phiến đá búa, ngay sau đó liền nhảy dựng lên, hướng phía kia ba đại phong ngực đâm một kiếm. Kia ba đại phong thân thể nhoáng một cái, kiếm của ta cũng không có đâm vào lồng ngực của hắn, mà là tại lồng ngực của hắn hoạch lấy ra một đạo vết máu. Có dòng máu màu trắng từ lồng ngực của hắn lưu chảy ra ngoài. Cái này khiến ba đại phong có chút phát cuồng, miệng bên trong kít bên trong phái rồi hô một trận, tựa hồ là đang chiêu hô những cái kia Hắc Bạch Minh Nhân cùng hắn cùng nhau tới đối phó ta. Những cái kia nguyên bản còn đang đuổi lên Hỏa Diễm Kỳ Lân Thú Hắc Bạch Minh Nhân, nghe được ba đại phong chiêu hô, phần lớn người đều thoát thân mà ra, hướng phía ta bên này lại trở về đi qua. Bất quá vẫn có một bộ phận Hắc Bạch Minh Nhân đuổi theo ngọn lửa kia Kỳ Lân Thú đi. Bất quá ngọn lửa kia Kỳ Lân Thú bỏ chạy phương hướng chính là hỏa ngục. Ta nghĩ cái này Hỏa Diễm Kỳ Lân Thú hẳn là từ hỏa ngục bên kia tới. Bất quá xem lửa Diễm Kỳ Lân Thú lúc này ngọn lửa trên người đã tiêu diệt, trên thân còn cắm 3-4 cây tiêu thương, đều là xuyên qua tổn thương, tức chính là có thể chạy đi, đoán chừng cũng khó có thể sống sót. Ta luôn cảm thấy ta lần này đến nghĩ cách cứu viện nó, tựa hồ có chút dư thừa. Bất quá ta mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là giết ba đại phong. Thừa dịp những cái kia Hắc Bạch Minh Nhân còn không có vọt tới phụ cận đến, ta liền đối kia ba đại phong một trận mãnh công. Cái này ba đại phong dựa vào một thân man lực, thân thủ cũng 10 phần linh hoạt, vậy mà so kia dâu dê còn khó quấn hơn, mà lại gia hỏa này căn bản cũng không sợ phục thi pháp thước. Trong lúc nhất thời ta còn bắt hắn không có cách nào. Bất quá nhìn xem hướng phía ta chạy tới những cái kia Hắc Bạch Minh Nhân, cách ta còn có chút khoảng cách thời điểm, ta liền đem đồng tiền kiếm hướng lấy phương hướng của bọn hắn ném bay ra ngoài. Đồng tiền kiếm nhảy lên đến giữa không trung, lập tức, xoạt, một tiếng phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, đồng thời không ngừng tách ra khí kiếm ra, hướng phía những cái kia xông tới hắc bạch minh nhân tán bắn đi. Để cho ta không nghĩ tới những này nhức đầu vô não ra hỏa. Lần này lại có kinh nghiệm, nhìn thấy ta tế khởi đồng tiền kiếm trận, từng cái hướng phía cách đó không xa những cây to kia đằng sau tránh khỏi. Lần thứ nhất, ta cái này đồng tiền kiếm vậy mà thả không, chia ra kia rất nhiều đồng tiền kiếm khí vậy mà tất cả đều đánh vào những cái kia trên cây. Chờ ta cái này một nhóm đồng tiền kiếm khí đánh xong, những cái kia hắc bạch minh nhân chợt lại từ phía sau đại thụ lách mình mà ra. Lần nữa hướng phía ta bên này giết tới đây. Ai u a, lúc nào những này hắc bạch minh nhân còn biến thông minh. Như thế để cho ta có chút bất ngờ. Cái này nhoáng một cái thần gian. Kia ba đại phong cua to lớn búa đá lần nữa hướng phía ta chiêu hô đi qua. Ta một bên dẫn dắt đồng tiền kiếm tranh thủ thời gian trở về. Một bên lấy ra Mao Sơn Đế Linh, bắt đầu điều khiển chung quanh hắc bạch minh nhân thi thể. Tranh thủ thời gian biến thành hắc mao cương thi, thay ta ngăn cản được những cái kia chen chúc mà đến hắc bạch minh nhân. Trong chớp mắt, đồng tiền kiếm liền rơi vào trong tay của ta. Ta dẫn theo đồng tiền kiếm, liền đối trước mắt ba đại phong một trận mãnh công. Chỉ là từ khi đi đến cái này hắc bạch rừng rậm về sau, ta không ngừng tiêu hao tự thân linh lực, cùng đan điền khí hải bên trong bị phong ấn lại oán lực. Có thể khởi thi hắc bạch minh nhân thi thể là càng ngày càng ít. Lần này, vẻn vẹn chỉ có hai cỗ hắc bạch minh nhân thi thể hóa thành hắc mao cương thi. Mà lúc này hắc bạch minh nhân mặc dù bị chúng ta cùng những cái kia đột nhiên ra thế lực rào sát không ít, nhưng là còn lại vẫn như cũ, còn có hơn 100 cái hắc bạch minh nhân. Hai cỗ hắc mao cương thi, căn bản không thể chống đỡ được nhiều như vậy hắc bạch minh nhân. Mắt thấy ta liền muốn lần nữa lâm vào hắc bạch minh nhân uông dương đại hải bên trong. Lần này nếu là bị những này hắc bạch minh nhân cho vây quanh, ta nghĩ ta lại thoát thân chỉ sợ đã 10 phần gian nan. Mặc dù ta đến cứu đi con kia hỏa diễm kỳ lân thú, nhưng là nó lúc ấy đã thân chịu trọng thương, liền xem như thành công thoát đi, ta cảm thấy hy vọng còn sống đã xa vời. Trên thân bị đâm 4-5 cây tiêu thương, làm sao đều cảm thấy sống không được. Bất quá cái này u minh chi địa, hết thảy đều không thể tính toán theo lẽ thường. Kết quả sẽ như thế nào, ta cũng không được biết. Kia hai cái biến thành hắc mao cương thi hắc bạch minh nhân thi thể, thay ta ngăn cản một trận, rất nhanh liền bị những cái kia điên cuồng hắc bạch minh nhân nuốt mất. Hướng phía ta bên này băng băng mà tới, ta xem xét tình huống không tốt lắm, lưu tại nơi này mạng nhỏ sẽ khó giữ được. Chợt, ta liền quyết định từ bỏ giết cái này ba đại phong. Vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng. 36 kế, chạy là thượng sách, vẫn là Tiết Tiểu Thất nói rất đúng. Địa phương quỷ quái này về sau ta chắc chắn sẽ không trở lại. Cái này ba đại phong chết sống không quan hệ với ta. Đi thôi, như vậy tưởng tượng, ta liền giả thoáng một kiếm, buộc ba đại phong lui về sau một bước. Ngay sau đó thân hình thoát một cái, từ kia ba đại phong một bên liền lựu ra ngoài. Tùy tiện chân phát phi nước đại, hướng phía hỏa ngục phương hướng một lựu thuốc lá phi nhanh. Ba đại phong lần nữa phẫn nộ lên, quơ ông tay phiến đá búa, một bên hướng phía ta bên này đuổi theo, một bên chiêu hô sau lưng những cái kia hắc bạch minh nhân nói. Giết cho ta cái này xảo trá nhân loại, ai bắt được hắn, ta thưởng ai một đầu nhân loại đùi ăn. Hô rồi, một tiếng. Những cái kia hắc bạch minh nhân liền hưng phấn lên, kêu to hướng phía ta đuổi đi theo. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.